Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 29, sung sướng ban đêm. Khen thưởng tăng thêm. Mới vừa rồi còn trên đường thảnh thơi bốn người. Lập tức hành động, phân công minh xác. Tần Phi phụ trách mua vé xem phim. Hai nữ sinh phụ trách đi mua ăn. Lớp trưởng đi mua quần áo chơi bóng cũng đem nó gửi lại tốt. Nửa giờ sau, bốn người đều dễ chịu ngồi ở trong rạp chiếu bóng. Mỗi người một phần trượt ruột già cùng một chén trà sữa. Tùy ý hưởng thụ, cứ như vậy Tần Phi nhìn hắn nhân sinh trận đầu phim. Mà lại là một bộ phi thường tốt phim. Tương đối tiếc nuối là bên trong mặc dù có các loại hương diễm màn ảnh. Nhưng là luôn sơ lược, sâu nhân khẩu vị. Nhưng là Tần Phi y nguyên thấy say sưa ngon lành. Mình trượt ruột già lại vậy không rảnh bận tâm. Một mực đang nơi đó cô độc để đó. Đợi đến phim hoàn tất. Đèn vừa mở ra. Tần Phi mới phát hiện mình cái kia phần trượt ruột già đã không cánh mà bay. Tần Phi nhìn bên cạnh Ngô Tĩnh một chút. Nàng giả bộ như không có việc gì đứng dậy. Đi ra ngoài. Ngô Tĩnh, ngươi làm sao đem ta ruột già ăn? Ta nhìn ngươi không ăn. Ở nơi nào để đó? Quái lãng phí. Ngươi chẳng lẽ không thể hỏi trước một chút ta còn có ăn hay không? Xem phim là không thể nói chuyện. Ta muốn làm một cái có tố chất người. Ta nhìn ngươi ăn đến so ngươi nói chuyện còn lớn hơn âm. Thanh, không có. Đó là đoàn bí thư chi bộ phát ra âm thanh. Ngươi không sợ ta nước bọt. Không sợ, ta không chê ngươi. Ta có bệnh ết. Thật giả, Ngô Tĩnh bắt đầu móc yết hầu. Đương nhiên là giả, Tần Phi rất im lặng. Lúc trở về Ngô Tĩnh lại chạy tới mua một phần trượt ruột già. Tần Phi cho là nàng mua cho mình. Trong lòng có chút dễ chịu. Cái này hài tử hay là hiểu chuyện. Ai biết nàng căn bản không có cái ý thức này. Y nguyên tướng ăn là quỷ đói đầu thai đồng dạng. Loại động vật này, đúng là hiếm thấy. Cũng không biết la bò thích nàng điểm nào nhất. Bốn người cố ý vừa đi vừa nghỉ. Chậm chạp mới trở lại phòng học. Nhưng là không nghĩ tới dư lão hổ còn tại lớp học. Ngồi trên bục giảng. Tựa như là chờ bọn hắn trở về. Báo cáo, bốn người bọn họ sắp hàng chỉnh tề tại cửa ra vào. Thanh âm đều có chút kinh hoàng. Làm sao trở về muộn như vậy? Dư lão hổ thanh âm có chút không đúng. Tần Phi đã nghe được một chút tức giận. Quần áo chơi bóng mã số không đủ. Thương gia Lâm thời từ tiệm khác điều tới. Cho nên đợi rất lâu. Tần Phi đoạt trả lời trước. Mặt không đổi sắc, thong dong bình tĩnh. Hiện ra siêu cường năng lực ứng biến. Trần Minh là thế này phải không? Dư lão sư rõ ràng không tin Tần Phi. Đem đầu chuyển hướng Trần Minh. Là, không chỉ có như thế. Còn có giá cả quần áo đại vấn đề nhỏ. Chúng ta nói chuyện thật lâu. Bất quá chúng ta vì không ảnh hưởng học tập. Vẫn là bắt gấp thời gian chạy về. Cao, thật sự là cao. Tần Phi vẫn là kém. Dư lão hổ sắc mặt khó coi. Nhưng là vậy không nói gì. Liền để bọn hắn vào. Còn chưa ngồi nóng đít. Liền vang lên tiếng chuông tan học. Loại cảm giác này ngươi thạo a. Liền là thoải mái một nhóm. Vừa để xuống khóa. Lớp trưởng cùng đoàn bí thư chi bộ liền bắt đầu phân phát bóng áo. Mỗi người một kiện. Cầm tới đăng ký một cái. Lớp trưởng như thế nào là màu xanh lá. Sinh hoạt cũng nên có một chút. Lục. Mới có thể không có trở ngại. Lớp trưởng, ta rõ ràng báo danh là XXXXL. Làm sao hiện tại chỉ còn lại có một kiện XL? Lấy sau cùng quần áo Diêu Minh rất khó chịu. Hắn dáng người xác thực cao đại. A, không có việc gì. Trận banh này áo bản thân liền thiên đại. Với lại ngươi dạng này mặc vào sẽ khá tu thân đẹp mắt. Tất cả mọi người là đồng dạng. Lớp trưởng Trần Minh đi lấy quần áo thời điểm. Vì thời gian đang gấp, căn bản đều không nhìn, cũng không có kiểm kê, cầm lên liền đi. Lớp trưởng, y phục này làm sao còn có một cỗ ruột già hương vị? Cái này Diêu Minh cái mũi so chó còn linh, làm sao lại? Lỗ mũi của ngươi quá nhạy a, lớp trưởng ta vậy có a, Hoàng Diệc Phi vậy bổ một đao. Khụ khụ, ta suýt nữa quên mất, cái này quần áo chất liệu tương đối đặc biệt. Nghe nói gia nhập đắt đỏ mỡ heo. tăng cường hút mồ hôi tính, lấy về tắm một cái liền tốt. Lớp trưởng mãi mãi cũng có thể nghiêm trang nói hưu nói vượn. Cái gì nói nhảm đều có thể cho ngươi nối liền. Đắt đỏ mỡ heo đều có thể kéo ra đến. Thật mẹ nó là một nhân tài. Tần Phi cùng Ngô Tĩnh thực sự nhịn không được, che miệng cười trộm, để Lục Uyển Nhi phát hiện. Các ngươi vậy mà vụng trộm đi ăn trượt ruột già. Đúng hay không? Thật không có ăn. Đi ngang qua thời điểm dính một điểm hương vị mà thôi. Ngô Tĩnh rất giảo hoạt. Với lại bốn người bọn họ lúc trở về đối diện ý. Đánh chết cũng không thể nói. Xác thực không có. Tần Phi vậy không tính nói dối. Bởi vì hắn đều cho Ngô Tĩnh đã ăn xong. Các ngươi hai cái có dám hay không thề. Lục Uyển Nhi còn không có ý định buông tha các nàng. Không cần thề đi. Trời ác như vậy. Ngô Tĩnh có chút sợ. Ta về trước đi tắm rửa. Tần Phi tranh thủ thời gian trượt. Rời đi nơi thị phi. Trở lại ký túc xá. Hoàng Tâm Dã đã tắm rửa xong. Lại tại nhựa cây đầu mình phát. Số 2 Vương Kiệt quan tại trong phòng tắm hát ca. Những người khác xếp hàng chờ tắm rửa. Số 8 Tạ Đông Kiện không có xếp hàng. Bởi vì động tác quá chậm bị ghét bỏ. Hắn chỉ có thể cái cuối cùng. Bất quá hắn giống như vậy không có oán niệm. Luôn luôn nói dạng này tắm rửa mới không có gánh vác. Không phải tắm rửa vui vẻ như vậy sự tình liền bị biến thành chịu tội. Số 1 Phù An Địch ở giường biên giới làm một chút dẫn thể hướng lên. Hắn ưa thích trên giường vận động. Thường xuyên trên giường làm nằm ngửa ngồi dậy. Chống đẩy loại hình. Số 7 Dương Thượng Tống lúc này đồng dạng cầm một bộ vợt bóng bàn tại cùng tường đánh túi bụi. Có đến có về, giống như vĩnh viễn sẽ không rơi đồng dạng. Những này đều không kỳ quái. Rất bình thường, kỳ quái là số 8 Tạ Đông Kiện. Hắn chính cầm một cái bóng rổ, cùng trong túc xá môn phân cao thấp. Không nghĩ tới a, cái túc xá này môn là một cái gỗ thật môn. Mở ra về sau, cùng tường ở giữa vừa vặn tạo thành một cái tam giác đều khe hở. Mà cái này khe hở vừa dễ dàng dung nạp một cái bóng rổ. Liền thành tốt nhất phòng rổ. Người nói có khéo hay không? Tựa như Newton bị quả táo nện bên trong đồng dạng. Tạ Đông Kiện khi thì xa ném. Khi thì dẫn bóng tiến lên liền là một cái bạo chụp. Chơi đến quên cả trời đất. Đại môn bị đỗi đến chi chi rung động. Lung lay sắp đổ. Đông Kiện. Môn này có thù oán với ngươi a? Đều nhanh muốn ngày nát. Đường Uy Nhĩ thực sự nhìn không được. Lại có lẽ là đồng tình đại môn này. Luyện tập một chút a. Hậu thiên liền muốn đánh so tài. Bảo trì trạng thái. Nói xong Tạ Đông Kiện lại là một cái chiến phủ bổ chụp. Tàn nhẫn. Vô tình. Nhưng trận banh này không có chụp đi vào. Bắn ra ngoài. Nện vào chúng ta số 6 xá trưởng Hoàng Tâm Dã đầu. Giống như làm hư Hoàng Tâm Dã xá trưởng đầu tóc. Ngoạ tao. Đông Kiện. Ta vừa làm xong đầu tóc. Ngươi lại cho ta cả loạn. Có tin ta hay không a lỗ pháp ngươi. Lão giã xá trưởng đem thả xuống tấm gương trực tiếp vọt tới. Đem hắn ôm lấy. A lỗ pháp là một loại kiểu mới mang theo ác thú vị trừng phạt. Thao tác cụ thể liền là đem nam tính hai chân tách ra. Sau đó mãnh liệt đi ma sát cứng rắn vật thể. Tỉ như lan can. Khung giường các loại. Xá trưởng. Tha mạng. Đừng đừng. Văn minh ký túc xá, không chơi gay, chớ có sờ ngực, Tạ Đông Kiện giãy giụa lấy lại một thanh làm rối loạn lão giã đầu tóc. Thế là hai người tại ký túc xá trình diễn một chút kích tình tiết mục. Lão giã trực tiếp đem Đông Kiện đặt tại trên giường, làm ra một chút khó mà miêu tả pít tông động tác. Ta sợ bị nhốt phòng tối, liền không đồng nhất một nói tỉ mỉ. Đêm đã khuya, tất cả mọi người nằm xuống. Đêm nay ngũ lao động đêm khuya tọa đàm không có đúng hạn trình diễn, mà là cải thành bóng rổ chuyên mục. Đại gia cũng đang thảo luận là bóng rổ vẫn là bóng đá lại càng dễ tán gái. Cuối cùng tất cả mọi người đạt thành một cái chung nhận thức. Đẹp trai trọng yếu nhất. Uy, chúng ta cao hơn một cấp cái nào ban bóng rổ trình độ lợi hại nhất a? Chúng ta có thể xếp tới vị trí nào? Long Đằng Phi hỏi một cái rất vấn đề mấu chốt. Người bình thường cũng sẽ không đối với những khác đám người qua lưu ý thêm. Cho nên không biết rõ lắm thực lực đối phương. Hẳn là hai ban lợi hại nhất. Đường Uy Nhĩ cấp ra một đáp án. Uy Nhĩ huynh như thế để mắt hai ban. Cùng bọn hắn rất quen sao? Diêu Minh hỏi tiếp. Không quen. Bất quá bọn hắn ban có một cái siêu cấp hậu vệ. Ta biết. Uy Nhĩ ngữ khí không giống nhau lắm. Phảng phất có một chút chuyện cũ ở bên trong. Nghe rất lợi hại bộ dáng. Hậu vệ tên gọi là gì? Tần Phi vậy nói tiếp. Danh tự Lưu Đạt Cửu. Ngoại hiệu Kebi. Đột phá tặc mãnh liệt. Tốc độ rất nhanh. Các ngươi không phòng được hắn. Ta đi. Người nào có thể đều Kebi. Không biết xấu hổ. Ta còn Long Hoài Thị Jordan đâu. Cái này Tạ Đông Kiện rốt cục tắm rửa xong đi ra. Lưu Đạt Cửu. Ha ha. Loại này danh tự thả trong TV đều sống không quá 3 tập. Xem xét cũng không phải nhân vật lợi hại. Không cần để ở trong lòng. Dương Thượng Tống vậy gia nhập nhóm trò chuyện. Không có việc gì. Thực sự không được. Gọi thả chúng ta xá trưởng Dã Ca đi lên dùng đầu tóc đâm hắn. Ta cảm thấy có thể cho Đông Kiện. Dùng cái mông ngồi chết hắn. Ngoạ tao. Không bằng để cho Tần Phi hát một bài tê liệt hắn. Vậy còn không như gọi Bạch Dục Tú đi dụ hoặc. Hắn. Không được không được. Quá tiện nghi tiểu tử kia. Bằng không dùng lại Trình Quyên đe dọa hắn một cái. Đó còn là để Hà Di Yến xuất mã à, cái kia. Trần Tử Hà cũng có thể một trận chiến. Quá xấu rồi. Dù sao lại là một cái sung sướng ban đêm. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.